Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 265, vô tận đóng băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn thuật, ngươi vậy mà đem ta kéo vào huyễn thuật bên trong. Đáng chế Tiến Mục Vân cái kia đỏ bừng trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ vệ nhân sát ý. Vừa mới nếu như không phải đạo này thấp tiếng khóc, hắn sợ rằng sẽ một mực trầm mê tại cái kia huyễn thuật bên trong, sau cùng có thể lực kiệt mà chết. Mộ Dung Nguyệt thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía xuất hiện tại Yến Mục Vân bên cạnh người. Cũng là bốn người thấp tiếng khóc trợ giúp Yến Mục Vân phá chính mình tuyết giới. Tại Yến Mục Vân bên cạnh, xuất hiện bốn tên thân mặc hắc bào người, bọn họ đều mang đen nhánh mặt nạ, thấy không rõ lắm mặt, chỉ lộ ra hai con mắt. Huyết Hầu, theo chúng ta đi một chuyến, có người muốn gặp ngươi, ngươi hẳn phải biết, ngươi không phải chúng ta bốn người đối thủ. Một người trong đó che giấu tự thân thanh âm, phát ra một đạo khàn giọng thanh âm trầm thấp. Tại hắn lúc nói chuyện, bên cạnh hắn ba tên người áo đen đã hành động, đem Mộ Dung Nguyệt vây quanh. Hắc huyết tế tự mệnh lệnh là mang sẽ huyết hậu, cho nên bọn họ hiện tại cần trước đem Mộ Dung Nguyệt bắt giữ. Yến Mục Vân thì là không xuất hiện ở tay, thân hình chậm rãi lui về phía sau, nhanh chóng điều tức tự thân khí tức, vừa mới lâm vào huyễn cảnh bên trong hắn tiêu hao quá nhiều chân khí. Vây giết Yến Mục Vân, lúc này thời điểm, Tô Hạo mở miệng nói, tại phía sau hắn còn lại chín hung còn có Tiêu Dao Hầu đồng thời nhảy ra, hướng về Yến Mục Vân công kích đi qua, Tô Hạo ra lệnh cho bọn họ cần không hơn không kém tiến hành. Huống chi, Yến Mục Vân vừa mới tiêu hao quá nhiều, bọn họ hoàn toàn có cơ hội vây giết rơi Yến Mục Vân. Mà Yến Tinh Hải cùng Yến Lưu Vân hai người thì là điên cuồng chiến đấu, một bộ con ngươi không ta dáng vẻ. Đương nhiên khiến người ta chú ý nhất vẫn là Mộ Dung Nguyệt bên này. Bốn người đem nàng vây quanh trong nháy mắt, trên thân đều phát ra thần ý cảnh thực lực, bọn họ đem tự thân toàn bộ khí tức toàn bộ khóa chặt Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt nhướng mày, ánh mắt bên trong lãnh ý lấp lóe. Bốn người này cho nàng một loại rất lớn áp lực, quảng cáo. Nàng có loại muốn vận dụng Tô Hạo cho nàng tấm kia bảo mệnh át chủ bài, nhưng là nàng muốn nhìn cực hạn của mình ở nơi nào. Sử dụng tuyết nữ thể nghiệm thể, nàng có thể cảm ngộ rất nhiều, nàng biết coi như tuyết nữ biến mất, nàng đi qua một đoạn huấn luyện, thực lực tất nhiên cũng lại bởi vì những thứ này cảm ngộ đạt được tăng lên. Bốn tên hắc bào nam tử, tuy nhiên áp chế Mộ Dung Nguyệt, nhưng là bọn họ thì phân ra bộ phận chú ý lực, chú ý tới Tô Hạo trên thân. Cô gái này được xưng là huyết hậu, như vậy cái này một mực không có xuất thủ, hẳn không phải là hạng đơn giản. Lúc này, Tô Hạo không hề động, hắn ánh mắt bình tĩnh, bốn người này xuất hiện rất đột nhiên, cần phải cùng Yến Mục Vân nhận biết, nhưng là bọn họ hẳn không phải là vì huyết y lâu mà đến. Khả năng vừa mới nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt huyễn thuật, có ý nghĩ mới ra tay. Mà bốn người này sau lưng cần phải còn có mặt khác người, hắn Tô Hạo muốn chờ cũng là mặt khác người. Huống chi còn có Ngụy gia, Ngụy Nguyên gia ra thế nhưng là Ngụy gia lão tổ. Thiên nhân cảnh tồn tại, Ngụy Nguyên là hắn cháu đích tôn, hắn khả năng hiện tại ẩn núp trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người kia nhìn thấy Tô Hạo không nhúc nhích, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hướng về Mộ Dung Nguyệt xuất thủ, bốn người liên thủ hình thành một cỗ cường đại uy áp, trong nháy mắt áp hướng Mộ Dung Nguyệt. Ở vào uy áp bên trong Mộ Dung Nguyệt chân khí trong cơ thể điên cuồng hiện lên, một đạo băng hàn bình phong bao bọc ở trước mặt nàng hình thành. Răng rắc, nhưng là bốn người liên thủ vì uy áp cực kỳ cường hãn. Trước mặt nàng băng hàn bình phong bao bọc phát ra nát bóng người, khóe miệng bên trong một cỗ máu tươi chảy xuôi đi ra. Lúc này, Ngụy gia bên này, Ngụy Minh tuy nhiên không biết cái này bốn tên người áo đen là ai, nhưng là khi nhìn đến bọn họ áp chế huyết hậu lúc, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, theo hắn mà đến một tên Ngụy gia cao thủ, đột nhiên xuất thủ, trong tay biến thành hung thú chảo đồng dạng, trực tiếp xuyên thủng Ngụy Minh ở ngực. Tại Ngụy Minh còn chưa hiểu tới trong nháy mắt, cái tay còn lại trực tiếp bắt ở đầu của hắn, đem đầu của hắn đem hái xuống. Phốc phốc, máu tươi từ cắt da cổ ra, điên cuồng phun ra. Người xuất thủ kia, sau đó đem Ngụy Minh đầu ném qua một bên. Thân hình lóe lên xuất hiện tại Ngụy Nguyên bên cạnh, một trường vỗ hướng Ngụy Nguyên. Ngụy Nhiên, ngươi điên rồi. Lúc này thời điểm, Ngụy gia một người khác, thấy thế sắc mặt đại biến, lăng không một trường vỗ hướng người xuất thủ kia phía sau lưng. mà các kia được xưng là Ngụy Nhiên nam tử, giống như không có để ý sau lưng nhất trưởng đồng dạng, tiếp tục chụp về phía Ngụy Nguyên. Nơi xa, âm thầm Ngụy Thiên Dương sắc mặt cũng là biến đổi, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, cái này Ngụy Nhiên vậy mà đem Ngụy Minh giết đi, còn muốn giết hắn cháu đích tôn Ngụy Nguyên. Hắn không có chút gì do dự một quyền đánh ra, nhất thời một đạo cự đại quyền ảnh hướng phá hư không, hướng về người xuất thủ kia oanh kích tới. Cái này quyền ảnh tốc độ cực nhanh, người xuất thủ kia còn chưa tới Ngụy Nguyên bên người liền bị cái này quyền ảnh oanh trúng, mà hậu thân thể trực tiếp vỡ ra, hóa thành một đoàn xương máu. Sau đó Ngụy Thiên Dương bóng người xuất hiện tại Ngụy Nguyên bên cạnh, hắn ánh mắt quét mắt bốn phía, bị hắn quét trúng người nhất thời cảm giác hô hấp không lên đây khí đồng dạng. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo, nhưng là Tô Hạo lại thần sắc bình tĩnh. Giống như căn bản cũng không có để ý hắn cố uy áp này. Ngụy Thiên Dương, người thật đến rồi. Núp trong bóng tối Hắc Huyết Tế Tự nhìn lấy xuất hiện Ngụy Thiên Dương, ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Vừa mới Ngụy gia xuất thủ đánh lén Ngụy Minh Ngụy Nhiên, cũng là hắn an bài. Vì chính là bức ra Ngụy Thiên Dương, hắn ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Hạo, đã Ngụy Thiên Dương xuất hiện, như vậy vì Ngụy gia danh dự, hắn tuyệt đối phải cùng cái kia Huyết Y Lâu người vượt qua một chiêu. Một khi hai người giao thủ, hắn bốn tên thủ hạ liền có thể nhanh chóng cầm xuống cái kia huyết hậu rút lui, mà chính mình thì tại Ngụy Thiên Dương cùng cái kia Huyết Y Lâu người đại chiến lúc xuất thủ đánh lén, có khả năng một lần hành động đánh giết hai người. Chuyện ngày hôm nay, các ngươi Huyết Y Lâu cần phải cho ta Ngụy gia một cái công đạo. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Ngụy Thiên Dương nhìn lấy Tô Hạo hàn thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Ngụy gia gia chủ chết rồi, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, đều là Huyết Y Lâu tạo thành, hiện tại hắn lộ mặt, nhất định phải để Huyết Y Lâu cho Ngụy gia một cái công đạo. Bàn giao, ta Huyết Y Lâu sẽ không cho bất luận kẻ nào bàn giao. Tô Hạo thần sắc bình tĩnh lắc đầu nói. Nghe được Tô Hạo, Ngụy Thiên Dương biến sắc, trên mặt cũng xuất hiện vẻ giận dữ. Huyết Y Lâu bắt kiếp hắn cháu đích tôn, bây giờ lại còn như thế bá đạo, hắn há có thể tha thứ. Tốt, hốt một cái không cho bất luận kẻ nào bàn giao. Vậy liền để lão phu mở mang kiến thức một chút, các ngươi có hay không cái năng lực kia. Ngụy Thiên Dương vừa dứt tiếng, thân hình trong nháy mắt lăng không mà lên, song tay vồ một cái, trong sơn cốc khí trời nguyên khí nhanh chóng hướng về bàn tay hắn hội tụ, hình thành một đạo gợn nước giống như màu xanh lam khí trụ. Sau đó cái kia một đạo khí trụ trong nháy mắt đánh tới hướng Tô Hạo. Tô Hạo nhìn lấy đập tới màu xanh lam khí trụ, trong nháy mắt sử dụng quan thất thể nghiệm thể, sau đó khí tức trên thân trong nháy mắt bạo phát, nguyên bản bình thản thể nội, bộc phát ra một cỗ vô cùng vô tận chân khí. Tô Hạo nhìn lấy cái kia đánh xuống tức giận trụ, sau đó vung lên, một đạo cự đại vô hình kiếm khí, trong nháy mắt chém ra, cái kia đánh văng ra ngoài khí trụ. Ở giữa không trung bị cỗ này to lớn kiếm khí trực tiếp xé rách, sau đó kiếm khí kia tiếp tục hướng về Ngụy Thiên Dương đánh tới. Ngụy Thiên Dương nhìn đến cái này đánh thẳng tới kiếm khí, nhướng mày. Đối phương quả nhiên cầm giữ có thiên nhân cảnh thực lực. Lúc này thời điểm, Tô Hạo không có ở nhìn Ngụy Dương, mà là hướng về phía Mộ Dung Nguyệt nói ra. Không cần lưu thủ, mau sớm giải quyết bọn họ. Tô Hạo vừa dứt lời, nguyên bản đang khổ cực trèo chống Mộ Dung Nguyệt khẽ gật đầu. Tại nàng gật đầu trong nháy mắt, đột nhiên, cả cái sơn cốc bên trong nhiệt độ đột nhiên bắt đầu giảm xuống. Một cỗ băng xương trong không khí xuất hiện, cỗ này băng xương lộ ra thâm nhập cốt tủy lạnh lẽo. Mà Mộ Dung Nguyệt trong miệng than nhẹ nói, vô tận đóng băng, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.